Anh cho rằng tôi định lừa gạt mọi người nên mới ghi đơn giản như vậy. Còn anh thì viết rất chi tiết. Như vậy, tôi muốn hỏi anh một chút. Đây là cuộc thi thực tế. Mặc dù anh viết rất chi tiết, nhưng anh có thể tiến hành định vị lại như cũ cho bệnh nhân không? Nếu anh có thể làm được, tôi nhất định sẽ không tranh giành giải nhất với anh. Nghe xong, tất cả đều sửng sốt. Sau đó Nhất Tề quay sang chàng thanh niên đang mỉm cười. Nhìn bác sĩ Tiểu Giang vẫn rất bình tĩnh khi bị người ta chỉ trích. Vị lão giáo sư liền gật đầu tỏ vẻ cảm ơn. Sau đó lạnh lùng quay sang nhìn người nào đó. Ánh mắt mang theo sự trào phúng. Cách chương.